biết những điều không nên biết từ nay tránh chị mày ra nghe chưa? Hạnh đã hiểu ra vấn đề, nguyên nhân cô bị bắt đi trong đêm thế này chắc chắn là để bịt miệng cô. Còn có thể là ai được nữa? Người đàn bà này càng lúc càng không kiêng dè điều gì nữa rồi, chị ta không muốn chuyện xấu xa kia bại lộ nên nhẫn tâm ra tay với cả em gái của chồng sao? Hai người này tâm địa cũng độc địa quá rồi. Hạnh dùng mình, nhưng mà họ định làm gì với cô đây? Đi nhanh lên anh ơi, con em ở nhà nó giật mình dậy khóc tìm mẹ là nguy đấy. Nó khóc một tí thì chết ai? Đang lên cầu rồi, ném từ trên cao xuống thì nó mới dễ chết. Có chắc là chỗ này vắng người không? Yên, tâm đi, mưa bão thế này có đứa nào thần kinh mà đến đây làm gì? Vậy nhanh lên, chiếc xe máy được tăng tốc nhưng không ăn thua vì xe chở quá trọng tải, gã thìn này cao to, chị dâu cũng không phải là nhỏ bé. Chở thêm cả Hạnh nữa, đường lên dốc cầu nên vận tốc không thể nhanh hơn được, gió vẫn thổi ù ù, nằm trong bao tải, Hạnh lo sợ, với tình thế hiện tại, họ định bán cô. Hay giết cô, người ướt đầm đìa nước mưa nhưng nghĩ đến chuyện bị giết chết và vứt xác phi tang, mồ hôi lạnh vã ra làm cô run rẩy. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, gã thìn hấp tấp nói, chỗ này ok rồi đấy. Nhanh nhanh đặt nó xuống đây kẻo nó tỉnh thì hỏng hết. Tỉnh thì lo gì, nó bị trói thế này, có tỉnh dậy thì cũng không giải quyết được chuyện gì. Nói nhiều, nhanh giúp anh một tay nào, nghe gã thìn cáu chị dâu Hạnh có chút tức bực rõ ràng là vì. Chuyện của hai người mà hắn lại cứ như là đang giúp cho chị ta vậy. Nhưng tình thế gấp gáp không phải lúc đôi co chị ta dùng sức cùng gã đặt Hạnh xuống đất. Cầu này là to nhất huyện rồi đấy, chiều cao ở chỗ này so với mực nước sông lên đến 50 mét. Nó mà rơi xuống thì chỉ có chết chứ không thể nào sống được. Gã thìn quyết đoán, thật không, sao lại không thật được, cây cầu này xây cách đây 2 năm, nằm trong dự án mở đường của huyện, anh còn lạ gì? Thìn đắc ý vì sự hiểu biết của mình, vậy mình ném nó xuống sông luôn đi. Ok, nào 1, 2, 3, dùng sức khiêng nó lên, mẹ khỉ con này nặng thế. Hạnh bị bịt mồm không nói được nhưng lúc này cô có dãy dụa thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, vì tình thế hiện tại hoàn toàn bất lợi đối với cô. Hạnh biết mình chắc chắn sẽ phải chết nhưng chết như thế này thật. Không cam tâm chút nào, cô nhắm mắt và thầm cầu nguyện mẹ ở trên trời phù hộ cho. Khi gã thìn và chị dâu khiêng được Hạnh lên gần thành cầu trời bất ngờ nổ sấm đùng đùng, giữa bầu trời xuất hiện một tia sét sáng rực đánh ngang trời. Mưa rồng sấm chớp, có lẽ ông trời thấu được tội ác của đôi gian phu dâm phụ nên đã hiển linh, gã thìn thấy sét đánh thì sợ quá vội buông bao tải đặt xuống đất và nằm dạp xuống cầu. Chị dâu cũng sợ hãi không kém, đêm vắng mà sấm sét thế này, bản lĩnh đến đâu thì cũng vẫn sợ chết. Hơn nữa, bản thân họ đang làm chuyện trái với đạo đức nên thấy sấm sét liền nghĩ tới quả báo, không ai bảo ai, gã thìn lồm cồm bò dậy trèo lên xe máy, cả hai dồ ga và phóng đi mất. Mưa vẫn mưa trong đêm tối, Hạnh nằm im trong bao tải, ông trời đã cứu mạng cô rồi. Cách chương.